Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Đáng sợ nhất người thành thật. Tư Mã Ngọc lúc này trên mặt kia tựa hồ từ trước đến nay đều sẽ không thay đổi, hiền lành mỉm cười. Nhìn lên đã mất tự nhiên. Hắn biết cặn bã ban đệ tử sức chiến đấu rất mạnh. Thậm chí rất nhiều đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Thế nhưng là càng hai cấp khiêu chiến, hơn nữa còn là một chiêu miễu sát. Đây là hắn bất kể như thế nào cũng nghĩ không ra. Nếu như càng hai cấp cũng có thể miễu sát, như vậy kế tiếp này 7 trận, bên mình chẳng phải là tất cả đều bị bọn họ miễu sát sao? Lúc này, hắn mới biết được, hắn trước kia cầm Lăng Quang Võ Đạo Học Viện nghĩ đến rất đơn giản. Lúc trước hắn cảm thấy Lăng Quang chỉ là tiểu học viện. Bên trong những học sinh kia đều là rau có gãy chân. Chính mình sở dĩ chủ động yêu cầu điều đến Lăng Quang Võ Đạo Học Viện, cũng là bởi vì học sinh nơi này nhóm quá cùi bắp. Lớp của mình muốn cầm đến tân sinh khảo hạch quán quân, đó là dễ như trở bàn tay. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, gặp được cặn bã ban, đều là một đám sức chiến đấu cường hãn tiểu quái vật. Càng hai cấp khiêu chiến, lại còn có thể miễu sát. Này mẹ nó trả lại để cho người khác chơi như thế nào? Hít sâu hai cái, Tư Mã Ngọc cầm nội tâm của mình những móa nó đó trước thu lại. Mình không thể bởi vì một cuộc tranh tài liền mất đi lãnh tĩnh. Bất luận bất cứ lúc nào, lãnh tĩnh là trọng yếu nhất. Còn có 7 cuộc tranh tài, chỉ cần có thể bảo trụ một hồi, liền có khả năng bắt lại quán quân. Mà chỉ cần có thể thắng 2 trận, quán quân liền ổn. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác tâm tình bình phục rất nhiều. Lần này, hắn không có lập tức đánh ra danh tự, mà là chờ Trực Phàm bên kia lên trước báo danh chữ. Nhưng mà, thấy được Trương Phàm bên kia, trong lòng của hắn vừa mới đè xuống hỏa khí lại một lần đằng lại. Chỉ thấy cặn bã ban lại đang khi thế ngất trời điệu hoàn tù tì. Hiển nhiên là lại một lần quyết định là ai lên trước trận. Ni mã, chúng ta Lưu Tinh Ban không sĩ diện sao? Hoàn tù tì, vạch ni mã bức a, ngươi không trâu bò có thể chết sao? Thế nhưng cũng chỉ là nội tâm mắng mắng. Vì bảo trì người lương thiện hình tượng, hắn biểu hiện ra vẫn phải là giả trang ra một bộ hiền lành mỉm cười. Lúc này trong lòng của hắn là thật có chút hâm mộ Trương Phàm gia hỏa này. Thích liền là ưa thích, chán ghét chính là chán ghét. Như vậy ít nhất chính mình thống khoái, không cần giống như bây giờ. Rõ ràng bị người mất mặt, còn muốn giả trang ra một bộ mỉm cười bộ dáng. Thực mẹ nó mệt mỏi a. Rất nhanh, cặn bã ban đã dùng hoàn tu ti cùng hoàn tu ti phương thức quyết định ra lần này xuất hiện đệ tử. Vương Đông, 6 cấp chuẩn võ giả. Tư Mã Ngọc đối với Vương Đông có ấn tượng, là một cái xem như thành thật đệ tử. Tuy cũng là một đường miễu sát, giết tiến 16 mạnh. Thế nhưng so sánh với cặn bã ban cái khác đệ tử, xem như không có nhất đặc điểm, già nhất thực một cái. Hắn bạt đao chảm đạt đến tiểu thành, nhưng cũng là trung quy trung củ. Đối phó như vậy một đệ tử, phái một cái 7 cấp chuẩn võ giả xuất hiện, đủ rồi. Nghĩ tới đây, Tư Mã Ngọc đánh ra một cái 7 cấp chuẩn võ giả danh tự. Bất quá ngay tại 2 phút điều chỉnh thời gian chỉ kém 2 giây, hắn đột nhiên nhanh chóng đem cái tên này đổi đi, thay thế thành Nhạc Quần. Mọi người thấy này Nhạc Quần danh tự đều lấy làm kinh hãi. Nhạc Quần, 8 cấp chuẩn võ giả, Lưu Tinh Ban tối cường giả. Hắn cũng là một đường miễu sát, cường thế sát nhập 16 mạnh tồn tại. Tại cặn bã ban cường thế quật khởi lúc trước, hắn coi như là tất cả năm nhất tối cường giả. Có lầm hay không, Lưu Tinh Ban lại đem vua của bọn hắn bài lấy ra. Đối phó một cái chỉ là 6 cấp chuẩn võ giả, không cần phải cầm vương bài xuất hiện đi. Hơn nữa cặn bã Ban Vương Đông, tuy cũng là một đường miễu sát, nhưng so với cặn bã Ban những bạn học khác, chỉ sợ là thực lực kém nhất một cái. Hắn thậm chí cũng không bằng cái kia Hoắc Cự Hùng thực lực mạnh. Đối phó hắn, lại phái ra tối cường giả. Này, Tư Mã Ngọc là nội tâm phát khổ. Hắn kỳ thật cũng không muốn a. Hắn vốn cũng muốn như Điền Kỵ Xê Ma đồng dạng. Cặn bã Ban mỗi xuất hiện một đệ tử, bọn họ Lưu Tinh Ban cũng chỉ phái cao hơn đối phương cấp một đệ tử. Nhưng bây giờ đối diện đã dây giết bọn chúng đi một cái bảy cấp chuẩn võ giả. Nếu như này một bà lại phái ra một cái bảy cấp chuẩn võ giả. Vạn nhất thất bại, kia đằng sau còn muốn thắng, lại càng thêm khó khăn. Thay vì như thế, còn không bằng lấy ra át chủ bài. Ít nhất thắng trận này lại nói. Hơn nữa lấy Nhạc Quần thực lực, miễu sát cái kia Vương Đông. Cây bản không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần có thể miễu sát Vương Đông, đằng sau lại tìm cơ hội thắng thượng một hồi. Kia quán quân chính là Lưu Tinh Ban, trên đài mấy cái đại lão cũng đều đoán được Tư Mã Ngọc ý nghĩ. Cũng đều âm thầm tán thưởng, nên ngừng thì đoạn, không hổ là Tư Mã Ngọc lão sư a. Xem ra trận này, Lưu Tinh Ban là tất thắng, duy nhất lo lắng. Chính là nhìn có phải hay không miễu sát. Trịnh cục trưởng nói, ta cảm thấy có, rất có thể là miễu sát. Chung quy một cái là 8 cấp chuẩn võ giả, một cái chỉ là 6 cấp. Hơn nữa 8 cấp chuẩn thực lực võ giả trả lại siêu cường. Viện trưởng cũng gật gật đầu, một cái 8 cấp chuẩn võ giả, đối với một cái đằng trước 7 cấp chuẩn võ giả cũng có thể miễu sát. Chứ đừng nói chi là này Vương Đông chỉ là 6 cấp chuẩn võ giả. Đúng vậy a, 6 cấp chuẩn võ giả. Này hoàn toàn chính là cho Lưu Tinh Ban đưa phân a. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, hai bên đã mặc xong trận đấu phục, đi tới trên đài, cách xa nhau 5 mét đứng lại. Trọng tài còn không có tuyên bố bắt đầu. Vương Đông tựa hồ có chút không dám nhìn kia Nhạc Quần. Nhạc Quần thấy Vương Đông bộ dạng này sợ đầu sợ đuôi bộ dáng, khẽ cười một tiếng, liền ngươi như vậy, còn có thể một đường miễu sát. Thật không biết là đi cái gì chó thi vận. Vương Đông cười xấu hổ hai tiếng, nói, ta, kỳ thật chính là bạt đao chảm lợi hại một chút, bất quá cũng không thể toán lợi hại. Ta kỳ thật rất ngu, ta là chúng ta ban bạt đao chảm học được chậm nhất. Hừ, Nhạc Quần hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa Vương Đông. Vương Đông cười khổ một tiếng, nói, ta đợi tí nữa nhận thua được hay không? Nhạc Quần lần nữa hừ lạnh một tiếng, các ngươi ban không cho ban khác nhận thua cơ hội, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi sao? Vương Đông vẻ mặt đau khổ, quay đầu lại nhìn thoáng qua cặn bã Ban, sau đó xoay đầu lại. Ta khẳng định phải thua, bất quá ngươi có thể hay không đừng làm cho ta thua khó coi như vậy. Chỉ cần không miễu sát, cái gì đều được, chủ nhiệm lớp biết ta không thắng được ngươi, cho nên cho nhiệm vụ của ngươi là chỉ cần không bị miễu sát là được. Nhạc Quần khinh thường mà cười một tiếng, không có biện pháp, ngươi trời sinh liền là một bộ mặt của bị miễu sát. Các người chủ nhiệm lớp cũng không biết đầu óc là thế nào. Giả bộ cái gì bước, lại oản tù tì quyết định để cho ngươi trước xuất chiến. Hiện tại các ngươi chỉ có thể tiếp nhận bị miễu sát mệnh vận. Này, trách không được người khác, chỉ có thể trách các ngươi tự làm tự chịu. Trong khi nói chuyện, trọng tài ra lệnh một tiếng. Trận đấu bắt đầu, sặc lăng hai tiếng đao vang rồi. Trên màn hình, xuất hiện hai cái huyết hồng đại tự, miễu sát. Nhạc Quần trên mặt kia khinh thường cười, nhất thời ngưng kết tại nơi này. Đau của hắn, mới vừa vặn rút ra 1/3. Giờ khắc này, toàn trường trên dưới, lặng ngắt như tờ, nghe nói ngũ tinh rất hữu dụng. Cho nên các vị mới tới thư hữu, đánh giá thời điểm thuận tiện đánh cho ngũ tinh chứ sao.